Tổng quản đại nội thị vệ Ninh Bình, nhìn về phía nữ nhân đang đứng ở bậc thang gọi y, trong lòng không khỏi than thở, chẳng qua chỉ là một nữ nhân ngu ngốc vừa mới vào cung đã cho rằng nàng là chủ nhân của bọn y sao. Thế nhưng y cũng không thể không để ý, Ninh Bình nhẫn nhịn bước tới, chắp tay nói. Nương nương gọi thuộc hạ có việc gì phân phó, lòng ta không vui, muốn đấu với ngươi một trận, ngươi mau vào thế thủ đi. Nương nương, tiểu nhân không dám, nương nương nếu muốn đánh thì cứ đánh, tiểu nhân sẽ không chống trả. Ninh Bình thầm nghĩ, một nữ nhân đâu có nhiều khí lực thôi thì đành nhịn để tiểu thư này khoa chân múa tay một chút, thế nhưng quả là y đã tính sai. Đan Hoành hoàn toàn không khách khí, một quyền đánh thẳng vô ngực Ninh Bình không đánh trả. Đan Hoành lại tiếp tục một cước đá vào sườn y, rồi lại một cước nữa tung lên, Ninh Bình vội vã chống đỡ. Mẹ ta ơi, đau thiệt là đau nha, nếu chịu thêm mấy cước nữa, y đảm bảo mình sẽ thổ huyết, thật không thể đứng im chịu trận được, nếu không có lẽ y sẽ chết mà không biết lý do mất. Xem ra nữ nhân này không có nói đùa, nàng quả là con nhà võ a. Đan Hoành thấy Ninh Bình đã bắt đầu đánh trả, hắn ra tay mạnh hơn, hai người đấu võ một canh giờ, Đan Hoành biết rằng Ninh Bình nhường hắn, hỏa nộ của hắn cũng phát tiết hết rồi, đánh tiếp cũng không ích gì, liền thu nắm tay lại, không đánh nữa. Góc truyện audio.com Ninh Bình chưa kịp thu quyền của y đánh vào bụng Đan Hoành, khiến Đan Hoành kêu một tiếng rồi ngồi phịch xuống đất. Ninh Bình vội vã chạy tới hỏi, cô nương, cô không sao chứ? Đan Hoành ngồi bệt dưới đất ha ha cười, cuối cùng hắn đã cảm thấy rất thoải mái. Hắn đưa tay vỗ vỗ vào vai Ninh Bình, to con, bộ dạng thật tốt, lần sau ta muốn đấu võ có thể lại tìm ngươi được không? Ninh Bình sửng sốt một chút rồi gật đầu mỉm cười, chưa gặp một nữ nhân nào như cô nương, ta sẽ chờ cô nương tới. Hai người nhìn nhau cười, lúc này hoàng đế đã phái người đi tìm Đan Hoành, không bao lâu nữa sẽ tới đây. Cách chương.